cùng thực tế giới hạn cơ sở bên trên, lại thấy được, mộng cùng mộng giới hạn. Mộng cùng mộng giới hạn, Tưởng Duệ đột nhiên cười khổ dùng hai tay che lấy đầu mình, bởi vì từ Tần Tinh trong miệng xuất hiện mà nói, để cho trong đầu hắn giống như biến thành một mảnh hỗn độn. Mộng cảnh cùng thực tế giới hạn, mộng cùng mộng giới hạn, Tần Tinh đối với mộng lý giải, bất ngờ đã vượt qua xa mình, thậm chí vượt qua toàn bộ mộng đạo tông toàn bộ tu luyện mộng yểm chi thuật người. Tần Tinh chính là không tiếp tục để ý đã bị đả kích thương tích đầy mình Tưởng Duệ, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía trên đỉnh đầu một mảnh kia căn bản không nhìn thấy bờ trống trải, lớn tiếng mở miệng nói, mộng bản nguyên chi linh, ngươi là mình tỉnh lại, vẫn là muốn thiên mỗ đem ngươi đánh thức. Chương 912, liên tục đặt câu hỏi, Tần Tinh âm thanh tại đây trống trải không gian bên trong, như sấm nổ, phát ra ầm ầm rung động âm thanh, nhưng mà thật lâu sau đó, chính là không có một chút đáp ứng truyền đến. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh không hề thấy quái lạ, chỉ là yên lặng gật gật đầu nói, nếu ngươi không nguyện mình tỉnh lại, vậy thì do thiên mỗ, đem ngươi đánh thức. Dứt tiếng, Tần Tinh giữa chân mày yểm thú ấn ký chậm rãi xuất hiện, mà cùng lúc đó, trên Tần Thiên Tinh huyễn động bên trong, Tần Tinh thôn vệ phân thân, cũng là mở mắt. Hướng theo thôn vệ phân thân mở mắt, tại huyễn động bên trong, đã ngồi chơ mấy năm, từ đầu đến cuối đắm chìm trong yểm thú trong mộng kia vô số nhân ảnh, trong đó bao gồm Tần Tinh tỷ tỷ Tần Nguyệt, vậy mà cũng tất cả đều mở mắt. Chỉ là, trong mắt bọn họ, không có một chút thần thái, tựa như cùng từng cổ khôi lỗi một dạng, tràn đầy mê man cùng trống rỗng chi sắc. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người bọn họ người vậy mà đồng loạt mở miệng, lấy đủ loại âm thanh, nói ra đồng dạng một câu nói, làm sao, có một tia cảm giác quen thuộc. Đối với mọi người nói chuyện, thôn vệ phân thân không kinh ngạc chút nào, bình tĩnh nói ta bản tồn tại trên mộng bản nguyên chi tinh. Mọi người lần nữa mở miệng nói, mộng bản nguyên chi tinh, khó trách, khó trách. Lẽ nào, người muốn thu được mộng bản nguyên truyền thừa? Thôn vệ phân thân gật đầu nói, phải. Ngươi nếu như có thể thu được truyền thừa, đối với ta cũng có trợ giúp, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay. Dứt tiếng, tất cả mọi người giữa chân mày, bất ngờ đều là nổi lên yểm ấn ký, từng luồng giống như khói nhẹ một loại khí thể, từ ấn ký bên trong tản ra, phiêu phiêu thấm thoát hướng về thôn vệ phân thân mi tâm vào tới. Nguyên lai, lại yểm thú dựa vào những người này miệng đang nói chuyện, hướng theo thôn vệ phân thân tại đây ngồi rồi thời gian lâu như vậy. Huyễn động phong ấn, sắp toàn bộ phá giải, yểm thú năng lực cũng tại từng bước phục hồi như cũ. Tần Tinh muốn đánh thức mộng bản nguyên chi linh, bằng vào hắn lực lượng bản thân không cách nào làm được, nhất định phải mượn yểm thú lực lượng. Từng đạo khói xanh truyền vào thôn vệ phân thân mi tâm, cũng để cho Tần Tinh bản tôn giữa chân mày yểm thuộc về ấn ký, bắt đầu dần dần biến sáng, tản mát ra tia sáng chói mắt, đem cái này trống trải không gian cho chiếu theo sáng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ung dung âm thanh đột nhiên tại trong hư không vang dội, ngươi cho rằng, cái gì là mộng? Tần Tinh trong lòng hơi động, biết rõ nói chuyện nhất định lại chính là mộng bản nguyên chi linh, hơi trầm ngâm liền đáp, mộng làm tâm cúi đầu. Vậy ngươi cho rằng, cái gì là thực tế? Tồn tại, chính là thực tế. Vậy mộng, không tồn tại sao? Tồn tại, Tần Tinh trầm ngâm nói, chỉ là mộng là hư huyễn tồn tại, mà thực tế thì chân thực tồn tại, mộng cùng thực tế, tựa như cùng âm cùng dương một dạng, cũng thế tương liên, nhưng lại cũng thế loại trừ. Vậy ngươi cho rằng, mộng bản nguyên là cái gì? Mộng bản nguyên chi linh, giống như là một vị giám khảo một dạng, không ngừng hướng về phía Tần Tinh phát ra lần lượt vấn đề, mà đối với Tần Tinh trả lời, hắn cũng không nói đúng, cũng không nói sai. Thiên mỗ tới đây, chính là vì thu được mộng lực lượng bản nguyên, cho nên cái vấn đề này, hẳn đúng là ngươi đến nói cho thiên mỗ. Thiên mỗ, mộng bản nguyên chi linh bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ nói, thiên tần cùng Tần Tinh, hai người này có cái gì khác nhau chứ? Ngươi rốt cuộc là thiên tần, vẫn là Tần Tinh, đối với đối phương một hơi vạch trần mình tên thật, Tần Tinh trong lòng khẽ động. Liên tục trả lời nhiều vấn đề như vậy, hắn đương nhiên có thể đoán được mộng bản nguyên chi linh cũng không phải là không có phóng túng, hiển nhiên là ý hữu sở chỉ, thậm chí sợ rằng liền cùng mộng bản nguyên có liên quan, chính là cho tới bây giờ, mình vẫn là không cách nào biết được, đối phương chỉ đến tột cùng là cái gì. Bất quá, hắn còn là rất mau trả lời nói, thiên tần chính là Tần Tinh chính là thiên tần, một cái xưng hô mà thôi. Hướng theo Tần Tinh trả lời rời khỏi những lời này, mộng bản nguyên chi linh âm thanh cũng đã biến mất, ngay tại Tần Tinh cho là hắn có phải hay không lại ngủ thiếp thời điểm, âm thanh mới lại vang lên lần nữa tại trong mộng, ngươi nhìn thấy cái gì? Lại không nhìn thấy cái gì? Cái vấn đề này, để cho Tần Tinh cũng rơi vào trong trầm mặc, bởi vì hỏi quá mức rộng rãi, căn bản không biết nên từ đâu trả lời khởi. Châm trước một nửa ngày sau, Tần Tinh mới mở miệng đáp, lúc trước, ta thấy được thực tế cùng mộng cảnh giới hạn, hiện tại, ta thấy được mộng cùng mộng giới hạn. Về phần không nhìn thấy đồ vật, quả thực quá nhiều. Câu trả lời này, đồng dạng không có được mộng bản nguyên chi linh đáp ứng. Tần Tinh cho rằng còn cùng vừa mới một dạng, chờ đợi chốc lát đối với mới có thể mở miệng lần nữa, cho nên liền đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà, mãi đến trôi qua rồi tương đương tràn đầy thời gian dài sau đó, mộng bản nguyên chi linh vẫn là không có bất kỳ âm thanh truyền đến, đây mới khiến Tần Tinh giật mình tỉnh lại, đối phương tựa hồ là không chuẩn bị lại để ý tới mình. Xem ra, mình trả lời cũng không có nhường đối phương hài lòng. Bất quá Tần Tinh cũng có chút chán ghét loại này giống như thiên cơ một loại vấn đáp, không bằng khoái đao chảm loạn ma, gật gật đầu nói, đã như vậy, ta vẫn là trước tiên đem ngươi đánh thức đi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh vừa muốn tiếp tục thúc giục giữa chân mày yểm thuộc về ấn ký, chính là lại đột nhiên phát hiện, mình nếu không cảm ứng được mình phân thân cùng yểm thú mộng chi lực rồi. Xem ra, ngươi chính là sợ ta đem ngươi đánh thức, cho nên cố ý cắt đứt giữa chúng ta liên hệ, bất quá ngươi cho rằng loại này, ta cũng không có biện pháp đánh thức ngươi sao. Tần Tinh trên thân thể, tinh khí bắt đầu điên cuồng lộ mà xuất ra, tay trái dương hỏa thiêu đốt, tay phải hàn khí tràn ra, hắn muốn bằng mượn man lực, bằng vào âm dương bản cờ, đến đánh vỡ mộng bản nguyên chi linh mộng. Khi Tần Tinh hai tay từng bước bắt đầu khép lại, mắt thấy suýt thống nhất đến cùng nhau thời điểm, Tần Tinh động tác chính là trong lúc bất chợt ngừng lại. Tần Tinh kia yên lặng trong hai mắt, lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía bên cạnh mình. Trống rỗng, bên cạnh mình, không có gì cả. Bất kể là vừa mới ngay tại bên cạnh mình Tưởng Duệ, còn là bị mình triệu hoán đi ra canh gác Tưởng Duệ ba bộ khôi lỗi, thậm chí ngay cả cái khác chính ở chỗ này tìm hiểu mộng chi bản nguyên các tu sĩ, toàn bộ đều biến mất không còn dấu tích. Mà Tần Tinh căn bản cũng không biết bọn họ là lúc nào biến mất, hôm nay chỉ có chính hắn đứng tại hoàn toàn trống trải trong không gian, bốn phương tám hướng tất cả đều là vô tận hắc ám, ngay cả này bọt khí cũng không có. Tuy rằng Tần Tinh có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức khiếp sợ. Bởi vì hắn nếu là tại mộng bản nguyên chi linh trong mộng, như vậy đối phương muốn làm những này, nhưng thật ra là rất đơn giản chuyện. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định phải lấy âm dương bàn cờ, đi đánh vỡ giấc mộng này pháp. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị chẳng ngó ngàng gì tới khép lại hai tay thời điểm, bỗng nhiên. Leng keng, một hồi thanh thúy lục lạc chuông âm thanh, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếng vang lục lạc chuông khởi, để cho Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện. Không biết lúc nào, đỉnh đầu của mình phía trên, bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện vô số nho nhỏ màu vàng lục lạc chuông, giống như cây cối quả thực một dạng, treo chằng chịt, đâu đâu cũng có. Đối với những này màu vàng lục lạc chuông, Tần Tinh thật sự là quá quen thuộc, bởi vì chúng nó, liền đại biểu mình bị phong ấn trí nhớ kiếp trước. Chương 913, Thiếu niên Tinh Nhi, Tần Tinh liên quan tới trí nhớ kiếp trước, có hai loại. Một loại là tồn tại ở Tử Châu bên trong, phân biệt nắm ở 16 thần tộc tên sao dài lão trong tay, mỗi giải phong một người, sẽ được một đoạn ký ức. Mà một loại khác ký ức, chính là tồn tại ở Tần Tinh trong đầu những này màu vàng lục lạc chuông bên trong. Một khi kiếp này Tần Tinh, vô ý thức va chạm vào cùng kiếp trước có liên quan một ít trọng đại tin tức, hoặc là sự tình, hoặc là nhân vật thời điểm, những này lục lạc chuông sẽ phát ra tiếng vang, nổi lên. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, Tử Châu bên trong trí nhớ kiếp trước là giả, lục lạc chuông bên trong ký ức mới là thật. Chính là thiên cơ tử khẳng định nói với hắn, hắn tại Tử Châu bên trong nhìn thấy ký ức toàn bộ đều là thật sự. Đây sẽ để cho Tần Tinh có chút nghi hoặc, nếu mà hai loại ký ức đều là thật, vậy tại sao phải phân biệt tiến hành phong ấn? Bất quá, những thứ này đều là lúc trước Tần Tinh ý nghĩ. Hiện tại hắn đã hạ định quyết tâm, không để ý tới kiếp trước, không để ý tới tử vi tinh thần, không để ý tới cái gì âm dương lẫn nhau nuốt, chỉ chuyên tâm đến nay đời, cho nên hắn đối với hai loại ký ức đều là ôm lấy không có vấn đề thái độ. Chính là ai có thể nghĩ tới, tại mộng bản nguyên chi linh trong mộng, những này lục lạc chuông vậy mà lại nổi lên. Mộng bản nguyên chi linh, coi như ngươi có thể phát hiện trong đầu ta những này lục lạc chuông, hơn nữa khiến chúng nó xuất hiện ở trong mộng ngươi, nhưng mà lẽ nào ngươi còn có thể giúp ta tháo gỡ bọn họ phía trên phong ấn sao? Ngươi làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Tần Tinh cái ý niệm này vừa mới toát ra, đột nhiên, tựa như cùng một trận gió thổi qua một dạng, phía trên đỉnh đầu kia vô số lục lạc chuông. Đột nhiên lần nữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Leng keng, hơn nữa, lục lạc chuông bên trên quang mang đột ngột, từng đạo kim quang, vô cùng lóa mắt, mọi nơi, kích thích Tần Tinh đều không thể không híp mắt lại, nhìn đến những này lục lạc chuông. Cũng may kim quang kéo dài thời gian cũng không lâu, tại Tần Tinh trong mắt, quang mang bắt đầu từng bước trở nên nhu hòa. Không, không phải bọn họ quang mang giảm bớt, mà là bọn họ đang lấy tốc độ cực nhanh, cách Tần Tinh đi xa. Vừa vặn sát kia thời gian trôi qua, những này lục lạc chuông, bất ngờ đều hóa thành từng khỏa rực rỡ tinh thần, khảm đính vào đen nhèm trong bầu trời đêm. Bầu trời đêm, Tinh Nhi, lại đang ngắm sao sao. Một cái âm thanh bình tĩnh,

một tòa trang viện xuất hiện ở phía trước, mà thiếu niên không có một chút dừng lại, một đường không dừng bước, quen việc dễ làm xông vào một gian sân viện, trong miệng hét lớn, nương, nương, ta đã trở về. Nhưng mà, chính là có đến một cái thân ảnh nho nhỏ, lấy so sánh thiếu niên tốc độ càng nhanh vọt ra khỏi sân viện, trực tiếp đụng vào rồi thiếu niên trong lòng, phát ra như chuông bạc tiếng cười non nớt, tinh ca ca, ha ha, ngươi không nghĩ đến, ta cũng tới đi. Thiếu niên bị cái này thân ảnh nho nhỏ nhào cái tràn đầy, đụng phải lảo đảo lui về phía sau liền phải ngã quỵ, bất quá lại có một hồi gió nhẹ lướt qua, vừa vặn kéo lại thân thể của hắn, dĩ nhiên là đến từ hắn huynh trưởng. Nhìn đến trong lòng cái này giống như đúc từ ngọc một bản 8-9 tuổi tiểu nữ hài, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, Hàn, y muội muội, ngươi làm sao cũng tới. Chương 914, sinh như đại mộng, Hàn y, Sở Hàn y, nghe được cái này quen thuộc danh tự, lại nhìn thấy trước mắt tấm này cùng thành niên Sở Hàn y thật có đến mấy phần tương tự tiểu nữ hài mặt, Tần Tinh không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ tới một chuyện, tại mình hấp thu Bạch Sơn Hắc Thủy Quan trong thuộc về kiếp trước mình một tia bản nguyên tinh khí sau đó, hắn biết được tự có mặt khác cửu thế sinh mệnh. Mà khi hắn nỗ lực đem mặt khác cửu thế sinh mệnh dung nhập vào kiếp này thời điểm, cũng tại thuộc về cửu thế mình mảnh vỡ ký ức bên trong, thấy được từng cái khuôn mặt quen thuộc. Những cái kia mặt mũi, tất cả đều là kiếp này mình gặp phải người. Sư phụ Bạch Tử Tại, Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, Chu Đại Lượng. Cái này khiến hắn ý thức được, những này kiếp này mình kết giao cũng lại trở thành bạn huynh đệ người, nguyên lai đều đã từng xuất hiện ở mình 9 vị trí đầu đời sinh mệnh trong đó. Mà vào giờ phút này, cái này từ mộng bản nguyên chi linh nơi tạo trong mộng, mình quả nhiên thấy được lúc còn tấm bé Sở Hàn y. Như vậy, tiếp theo, mình biết không sẽ thấy càng nhiều khuôn mặt quen thuộc đâu. Đang lúc này, trong sân lại truyền tới một cái giọng nữ ôn nhu, Tinh Nhi. Nương, thiếu niên trong miệng, lần nữa phát ra kinh hỉ kêu gọi. Một cái yêu kiều thân ảnh chậm rãi đi ra, mà lần này, Tần Tinh nhưng lại không nhìn thấy đối phương tướng mạo rồi. Chẳng lẽ nói, giấc mộng này trong, mình chứng kiến tất cả người, chỉ cần là cùng mình có liên hệ máu mủ, liền không thấy được tướng mạo sao? Tần Tinh trầm tư thời điểm, thiếu niên đã ôm lấy trong lòng Sở Hàn y, trực tiếp nhào vào mẫu thân trong lòng. Mà cùng lúc đó, Tần Tinh chính là cảm thụ lây một dạng, từ sâu trong đáy lòng, vậy mà cũng xông ra một luồng vô cùng ấm áp dòng nước ấm, để cho hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này không thấy rõ tướng mạo phụ nhân, thật chính là mẫu thân mình. Điều này cũng làm cho Tần Tinh phi thường muốn nhìn rõ tướng mạo đối phương, có phải hay không kiếp này mình gặp phải một cái người quen biết, cho nên hắn nỗ lực muốn ngẩng đầu lên. Chỉ tiếc, khi hắn nỗ lực lúc ngẩng đầu lên sau khi, không ngờ phát hiện, ngực mình ôm lấy, dĩ nhiên là một khỏa cao to đại thụ. Tần Tinh trong lòng kinh sợ, vội vã quay đầu nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện bốn phía cảnh vật cũng đã thay đổi, ban đầu sân viện, hóa thành một phiến mãng mãng tùng lâm. Mà trên thân thể mình, vậy mà còn trói một cái to lớn sợi dây. Mình bị người cột vào trên một cây đại thụ. Lão đại, người ở đâu đâu? Đang lúc này, từng trận tiếng kêu gào bỗng nhiên từ đàng xa vang dội, mà không đợi Tần Tinh mở miệng, cái này bản thân đã há mồm hô lớn, đây, ta ở chỗ này đây, các người bọn nhóc con này. Ngược lại động tác nhanh lên một chút ha, chẳng lẽ muốn hại chết ta, các ngươi tới khi lão đại sao? Tần Tinh đối với mình ngữ khí, lần nữa cảm thấy vô cùng xa lạ. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ xa đến gần chạy vội tới, mà nhìn đến tấm này mở đầu đầy mồ hôi mặt mũi, Tần Tinh ở trong lòng lộ ra tươi vui. Thiết Thất, đao ngươi nhanh, nhanh lên một chút đem trên người ta sợi dây cắt đứt. Mình lần nữa mở miệng nói, ta nói các ngươi làm sao chậm như vậy, Đại Lượng, có phải là ngươi hay không lại cản trở rồi? Mập mạp Chu Đại Lượng khoát tay lia lịa nói, không phải ta, không phải ta, lão đại, lần này là Tiểu Phan. Mình quát lớn, im lặng, Tiểu Phan phải chiếu cố nữ nhi của hắn, chậm một chút là bình thường, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này Thiên Kiêu cho tình báo chính là không có chút nào chuẩn, nếu không phải lão đại ta biết ăn nói, lần này sợ rằng thật ngỏm cụ tỏi rồi. Nghe mình nói chuyện, nhìn đến kia từng cái lâu ngày không gặp khuôn mặt quen thuộc, Tần Tinh lần này cam tâm tình nguyện lựa chọn trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, sợi dây bị cắt đứt, mà đã khôi phục tự do mình, dùng sức hướng phía trong lòng đất nhổ bãi nước miếng, đưa tay giơ lên thật cao nói, các huynh đệ, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, đi, trước tiên cùng lão tử đi Nghi Xuân bệnh viện, ta muốn tìm Tiểu Phượng đi đi không may. Lão đại, người cả ngày mở miệng Tiểu Phượng, ngậm miệng Tiểu Phượng, lúc nào mới có thể đem nàng cho chuộc ra a? Lao, Đại Lượng, người cho rằng lão tử chiếm núi làm vua làm cường đạo là vì cái gì? Không phải là vì kiếm một ít tiền sao? Đi đi. Tiếp đó, Tần Tinh tại Nghi Xuân trong sân, thấy được Phượng Thiên Tầm kia quen thuộc mặt, mà đang ở mình mặt đầy cười dâm đãng tiến tới thời điểm, Phượng Thiên Tầm một khối khăn tay ném qua, gắn vào rồi trên mặt mình. Khi mình xốc lên khăn tay thời điểm, bốn phía cảnh vật cũng lần nữa phát sinh biến hóa, từ mùi thơm nước mũi nữ tử khuê phòng, biến thành thây phơi khắp nơi chiến trường. Mà bản thân cũng từ một cái lưu lý lưu khí tiểu cường trộm, biến thành xung phong một cái hãm trận binh lính. Liên loại này, Tần Tinh trong giấc mộng này, không ngừng chuyển đổi cảnh tượng, thay đổi thân phận. Khi thì là thư sinh, khi thì là thợ mộc, khi thì là tinh tu. Nhưng mà từ đầu chí cuối, hắn đều là lấy một người đứng xem góc độ, lẳng lặng nhìn chăm chú phát sinh tất cả. Toàn bộ trong quá trình, Tần Tinh cũng từ bắt đầu mang theo nghi hoặc cùng suy tư, dần dần biến thành hết sức chăm chú đi chú ý, cái này cùng tên với mình chi nhân lần lượt sinh mệnh lịch trình. Tại chỗ cảnh một lần nữa phát sinh biến hóa, Tần Tinh phát hiện mình đứng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, cúi đầu, trong suốt nước suối bên trong, phản chiếu ra. Một cái hiện đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, bởi vì tại lúc trước hắn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong, chính mình cũng là hoặc tuổi nhỏ, hoặc thanh niên, già nhất cũng chỉ là trung niên, cái này còn là lần đầu tiên lấy lão niên hình tượng xuất hiện. Tần Tinh không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ tại trên mặt mình, xúc tu nếp uốn cho hắn biết, trong nước suối mình là chân chính lão nhân. Mà đúng lúc này, một cái tràn đầy sức sống âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, cha, người đang nhìn cái gì? Tần Tinh quay đầu đi, thấy được một cái cùng tự có 7-8 phần tương tự người trẻ tuổi, ở chân, cõng lấy một bó bó củi, đang từ trên dòng suối nhỏ du bước nhanh đi đến trước mặt mình. Đây là con trai mình sao? Tần Tinh trên mặt dày lộ ra một vệt xuất phát từ nội tâm nụ cười, hòa ái nói, cha nhìn mình, cha già rồi. Người trẻ tuổi bỗng nhiên từ phía sau lưng bó củi bên trong, móc ra một cái nhánh cây. Tại Tần Tinh phía trước nước suối thuộc về bên trong dùng lực khuấy động, cười nói, cha, bây giờ thế nào, ngươi còn có thể nhìn thấy bản thân ngươi sao? Nước suối tại người trẻ tuổi khuấy động phía dưới, đã tạo nên sóng gợn, tự nhiên cũng sẽ không có Tần Tinh thân ảnh, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi khẽ mỉm cười nói, không nhìn thấy, hiện tại, cha xem không thấy mình. Hướng theo những lời này nói ra, Tần Tinh trong đầu đột nhiên vầng sáng chợt lóe, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng mà ngực truyền đến một hồi quặn đau, nhắm hai mắt lại. Thân thể ngã trên đất, vậy mà chết. Nhưng mà ngay tại hắn chết thời điểm, hắn cặp mắt nhưng lại bất thình lình mở ra, phía trước vẫn là cái kia lẳng lặng chảy xuống tiểu khê, trên mặt đất nằm thi thể mình, nhưng không có con trai mình. Nhìn về phía nước suối bên trong, cũng không thấy mình thân ảnh. Ngơ ngác nhìn đến nước suối, một khắc này, Tần Tinh trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì, đứng tại chỗ, trong miệng tự nhủ, ta là chết, hay là còn sống. Bỗng nhiên, lại có một cái thanh âm tại Tần Tinh vang lên bên tai, tại trong mộng, ngươi nhìn thấy cái gì? Lại không nhìn thấy cái gì? Tần Tinh giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, vẫn giống như mớ một loại lẩm bẩm thì thầm đến, mộng là hư vô mờ mịt, giống như hoa trong gương, trăng trong nước một dạng. Dòng suối nhỏ này khởi không liền như trinh đến mộng, như vậy tại trong mộng, ta thấy được mình, nhưng mà, khi tiểu khê bị khuấy động sau đó, ta nhưng lại không nhìn thấy mình. Còn nữa, lúc trước ta nơi từng trải kia tất cả mọi thứ, mỗi lần kia sinh mệnh lịch trình, đều là một đợt lại một giấc mộng, ta thấy được mình, nhưng mà, ta cũng không nhìn thấy mình. Cái thanh âm này tựa hồ bị Tần Tinh lẩm bẩm cho làm phiền, lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ, rốt cuộc là chết rồi, hay là còn sống? Tần Tinh nhất thời nhìn về phía trên mặt đất kia già nua mình, tuy rằng đã chết, nhưng mà thần thái bình thản, tựa như cùng ngủ thiếp một dạng. Nhìn lại mình một chút hai tay, lại như cũng là mình lúc còn trẻ bộ dáng. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh bỗng nhiên trực tiếp đặt mông ngồi ở già nua thi thể mình bên cạnh, nhắm hai mắt lại, mà cái thanh âm kia lại cũng sẽ không vang dội, tựa hồ là đang cho Tần Tinh rồi dào thời gian đi suy nghĩ một dạng. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên thân thể lệch một cái, ngã xuống già nua trên thân thể mình. Kỳ quái là, hai cái Tần Tinh, vậy mà không có một chút trở ngại chồng chất vào nhau, tựa như cùng bản tôn cùng phân thân dung hợp một dạng. Cùng lúc đó, kia già nua thi thể tướng mạo bắt đầu nhanh chóng trở nên tuổi trẻ lên. Hơn nữa chậm rãi mở mắt, trong hai mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy, hướng về phía hư không xá một cái thật sâu nói, đa tạ, Tần Tinh, đã minh bạch. Ngươi hiểu rõ cái gì? Tần Tinh ngẩng đầu lên, nhìn đến bốn phía chính đang từng bước nổi lên từng cái nhân ảnh, trong đó có đến Tưởng Duệ, có đến ba bộ khôi lỗi, còn có còn lại mấy cái bên kia tìm hiểu mộng bản nguyên các tu sĩ, bình tĩnh nói chết vì giấc mộng lớn, sinh như đại mộng. Chương 915, mộng bản nguyên, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Trên đỉnh đầu hắn mới bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ khổng lồ ảnh tử, che khuất bầu trời một dạng, chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Đây, rõ ràng là yểm thú. Nhìn thấy yểm thú xuất hiện, Tần Tinh thần sắc lại như cũ yên lặng, lần nữa hai tay ôm quyền, hướng về phía yểm thú làm một lễ thật sâu nói, đa tạ điểm hóa. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là yểm thú, mà là mộng bản nguyên chi linh,

dĩ nhiên là một món đồ như vậy chuyện, cũng để cho hắn không nén nổi hơi ngẩn ra một chút nói ta đến truyền thừa. Kia tiền bối ngươi, mặc dù nói mình hẳn là đã nhận được mộng bản nguyên, nhưng mà truyền thừa loại sự tình này, làm sao cũng không tới phiên tự mình tới làm a. Chẳng lẽ nói, chỉ cần có người thu được lực lượng nào đó bản nguyên, đồng thời liền phải đảm đương nổi tiếp tục truyền thừa nhiệm vụ. Nếu quả thật là lời như vậy, kia căn bản cũng không cần đến bản nguyên tinh vực, đặc biệt cầu cho phép, tiến nhập bản nguyên chi tinh rồi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Tinh đem lời nói xong, Chu Mộng cũng đã đem hắn ngắt lời nói, ngươi có đáp ứng hay không? Ta, đáp ứng, bất kể nói thế nào, Tần Tinh đúng là Chu Mộng nhận được tại đây rồi lợi ích khổng lồ, ngoại trừ Mộng chi bản nguyên ra, chỉ riêng là tu vi liên tục vượt qua ba cái cảnh giới, liền trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, cho nên, hắn chỉ có thể đáp ứng. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ngươi liền có thể rời đi. Chu Mộng cười híp mắt nói, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Tinh chính là hơi trầm ngâm sau đó, lần nữa hai tay ôm quyền nói, tiền bối, Tần Mỗ còn có một chuyện muốn hỏi. Hỏi đi, trong mộng ta chứng kiến lần lượt sinh mệnh lịch trình, đến tột cùng là bắt nguồn ở trong đầu của ta những cái kia lục lạc chuông, vẫn là tiền bối sắp xếp tạo ra. Trong mộng từng trải, để cho Tần Tinh cho rằng là đến từ mình chín vị trí đầu đời sinh mệnh. Nhưng khi hắn phát hiện, mình ở trong mộng từng trải nhân sinh, đâu chỉ có 9 lần, mà là có ít nhất đến mấy mươi lần thời điểm, để cho hắn không thể không lại đánh đổi ý nghĩ này của mình. Vì vậy mà, hắn mới có thể hỏi ra cái vấn đề này. Hắn phải biết giấc mộng kia trong nghe nhìn thấy, có phải là thật hay không thật sự tồn tại. Tại trong mộng, người không phải nhìn thấy mình, nhưng là vừa không nhìn thấy mình sao? Cái vấn đề này, người không nên hỏi ta, mà là nên hỏi bản thân ngươi. Chu Mộng cười lắc lắc đầu nói, nếu mà không có đoán sai mà nói, chạm kế tiếp, ngươi hẳn đúng là muốn đi âm bản nguyên chi tinh đi, ta, tiễn ngươi một đoạn đường. Một luồng êm dịu lực lượng, nhất thời liền đem Tần Tinh cho bao vây lại, căn bản cũng không do hắn kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể, chậm rãi lên cao, mãi đến ly khai mộng bản nguyên chi tinh. Chương 916, Vạn Mộng Tôn Sư, thân ở tinh không bên trong, trên cao nhìn xuống, Tần Tinh có thể thấy rõ, cả khóa mộng bản nguyên chi tinh bốn phía, nhiều hơn một cái uốn lượn quanh quẩn trong suốt tiểu khê. Tần Tinh lại là đối khỏa tinh thần này, xá một cái thật sâu. Tuy rằng Chu Mộng cũng không có rõ ràng trả lời Tần Tinh một vấn đề cuối cùng, nhưng mà hắn mà nói, chính là hiển nhiên đã cho Tần Tinh đủ dẫn dắt. Chỉ là nếu muốn chân chính biết rõ, còn cần bản thân Tần Tinh cố gắng suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, chuyến này mộng bản nguyên chi tinh từng trải, là thật để cho Tần Tinh thu hoạch rất nhiều. Ngoại trừ cuối cùng Chu Mãnh đưa cho mình kia một đợt đại tạo hóa ra, đối với mộng chi bản nguyên lĩnh ngộ, cũng để cho Tần Tinh tại con đường tu hành lên, tại đạo âm dương lên, có càng thâm nhập lý giải cùng hoàn toàn thuộc về chính hắn ý nghĩ. Tuy rằng Tần Tinh chưa có thể chân chính bước vào kim bản nguyên cùng hỏa bản nguyên chi tinh, cũng không biết cái khác bản nguyên chi linh, đến tột cùng là cái dạng gì một loại tồn tại, nhưng là đối với Chu Mộng, hắn chính là mang trong lòng thâm sâu cảm kích. Đối phương dùng mộng phương thức vì mình khải địch giải thích, để cho mình tự mình đi tìm hiểu lý giải, cái này so với đem hết thảy đều trực tiếp tự nói với mình tốt hơn nhiều. Chu Mộng cách làm, giống như là một vị dặn đi dặn lại thiện dụ lão sư, cho Tần Tinh giải đáp nghi hoặc thời điểm, chẳng những để cho Tần Tinh biết xong, hơn nữa còn phải để cho Tần Tinh biết nó nguyên cớ. Thậm chí, ngay cả hắn cuối cùng chủ động đem Tần Tinh đưa về âm bản nguyên chi tinh cử động, cũng là có thâm ý khác. Nếu mà sắp hiện ra thật sự so sánh dương, cảnh trong mộng kia dĩ nhiên chính là lạ âm. Tần Tinh vừa mới đã nhận được mộng bản nguyên truyền thừa, hiện tại lại đem đi tới âm bản nguyên chi tinh, thứ này cũng ngang với là để cho Tần Tinh tranh thủ cho kịp thời cơ, một hơi xông lên, có trợ giúp để cho hắn có thể có được âm bản nguyên truyền thừa. Ngay tại Tần Tinh thân ảnh dần dần biến mất thời điểm, kia trên mộng bản nguyên chi tinh, bỗng nhiên truyền đến Chu Mộng cười to thanh âm, ha ha ha, đại mộng ai tiên giác, bình sinh ta tự hiểu. Nếu đây người truyền thừa đã tìm được, vậy ta cũng có thể tiếp tục ta mộng, tỉnh dậy đi. Ông ong, hướng theo Chu Mộng dứt tiếng, cả khỏa mộng bản nguyên chi tinh đột nhiên dữ dội chấn động lên, hơn nữa quang mang đột ngột. Toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, mặc kệ ngươi thân ở chỗ nào, không cần biết ngươi là cái gì sinh linh, vào giờ phút này, ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn đến kia từng đạo đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt, chiếu sáng vô tận tinh không, chiếu sáng mỗi cái sinh linh cặp mắt. Đột nhiên này một màn, để cho toàn bộ sinh linh đều là tạm thời dừng tay lại trong tất cả, ngừng mắt nhìn bầu trời quang mang, toát ra si ngốc chi sắc. Đại đa số sinh linh, cũng không biết tia sáng này ý vị như thế nào, chỉ có một ít tuổi lớn lão giả, sắc mặt đột nhiên đại biến, từng cái kinh hô thành tiếng nói, đây là mộng bản nguyên chi tinh tức sắp biến mất dấu hiệu a. Lẽ nào, chẳng lẽ nói, có người thu được hoàn chỉnh mộng bản nguyên truyền thừa. Đây, cái này không thể nào đi, Bản nguyên tinh vực bên trong, từ xưa liền lưu truyền tới nay một câu trả lời hợp lý. Một khi mỗi khỏa bản nguyên chi tinh, trong lúc bất chợt tản mát ra có thể chiếu sáng toàn bộ tinh không quang mang thời điểm, vậy liền có nghĩa là có người thu được nó hoàn chỉnh bản nguyên truyền thừa, mà bản nguyên chi tinh cũng thì không cần lại tiếp tục tích trữ tại hạ đi. Bọn họ sẽ từ bản nguyên tinh vực bên trong biến mất, không xuất hiện nữa, về phần sẽ đi hướng về phía phương nào, nhưng không ai biết được. Bất luận cái gì sinh linh, đi tới bản nguyên chi tinh đi tìm hiểu bản nguyên, đều là chỉ có thể có đến một tia bản nguyên, tựa như cùng thiên độc tố Bắc Dương, hắn thu được chính là một tia độc bản nguyên. Mà thú nhân khuyển khiếu cùng tần tinh ước định nội dung, cũng là chỉ cần tần tinh đưa cho hắn một tia bản nguyên. Nhưng mà tần tinh nhưng không biết, hắn thu được mộng bản nguyên truyền thừa, cũng không phải một tia, mà là toàn bộ mộng bản nguyên, thì đồng nghĩa với hắn đã lấy được cùng Chu Mộng ngang hàng địa vị, nói hắn là mộng bản nguyên chi linh, cũng không quá lắm. Đây cũng là vì sao, Chu Mộng sẽ để cho hắn giúp đỡ đem truyền thừa kéo dài tiếp nguyên nhân. Thánh Tâm tự nhiên cũng là thấy được đây khắp trời ngũ thải quang mang, trong mắt hắn cũng là bị quang mang nơi thấp thoáng, phát ra thanh âm hưng phấn, ngươi thật cái thiên tần, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà đã nhận được hoàn chỉnh mộng chi bản nguyên. Tuy rằng từ nay về sau, bản nguyên tinh vực đem giảm bớt một loại bản nguyên, nhưng mà chỉ cần ngươi vẫn còn ở ta trong lòng bàn tay, ta liền đừng lo. Thánh Tâm đưa tay ở trên không trong một vệt, tần tinh thân hình nhất thời hiện lên trước mắt hắn, hắn khẽ mỉm cười nói, vậy mà trực tiếp đi đến âm bản nguyên chi tinh rồi, vậy ta liền cầu chúc ngươi có thể đồng dạng lấy được hoàn chỉnh âm dương bản nguyên, nếu mà ngươi thành công mà nói, vậy ta mục tiêu, rất nhanh đã sẽ thật sự thực hiện. Hướng theo Thánh Tâm dứt tiếng, một tiếng rung động cả tòa bản nguyên tinh vực âm thanh nổ lớn vang dội, khỏa kia đã tại đây tồn tại vô số năm tháng mộng bản nguyên chi tinh, rốt cuộc ầm ầm nổ ra. Vô tận quang mang, như là sao băng, ở trên trời sao không ngừng xẹt qua, mãi đến biến mất tại tinh không phần cuối địa phương. Toàn bộ quá trình, kéo dài khoảng chừng một giờ lâu dài, mà khi tất cả quang mang toàn bộ tiêu tán, tinh không khôi phục yên tĩnh thời điểm. Đột nhiên, vậy vừa nãy tiêu tán nơi có ánh sáng, lại từ bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, lần này bọn họ xuất hiện tốc độ, xa so với chúng nó biến mất thời điểm nhanh hơn nhiều lắm, mang theo đạo đạo tiếng thét, nhanh chóng tại bản nguyên tinh vực trên trời sao, ngưng tụ với nhau. Toàn bộ bắt nguồn từ mộng bản nguyên chi tinh quang mang, tại tinh không bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một cái đỉnh thiên lập địa, to lớn nhân ảnh. Đây là một cái bạch y tung bay người trẻ tuổi, kia xóa ở sau ót tóc đen thùi bên trong, có đến một vệt trắng chói mắt sắc, thanh tú trên mặt, mang theo phảng phất xuất phát từ trong quốc tử yên lặng chi sắc. Người trẻ tuổi này, chính là thu được hoàn chỉnh mộng chi bản nguyên truyền thừa người, cũng là Chu Mộng tại nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau, mộng bản nguyên truyền thừa, không còn là mình, mà là rơi vào người trẻ tuổi này trên thân. Nói cách khác, người này, sẽ trở thành chân chính vạn mộng chi chủ, vạn mộng tôn sư, mà hắn mộng trên trình độ, cũng sắp vượt qua yểm thú. Mà nhìn thấy người trẻ tuổi này, vô số người tại ngẩn ra sau đó, đều là không nhịn được đồng loạt phát ra kinh hô thanh âm. Thiên tần, dĩ nhiên là thiên tần thu được hoàn chỉnh mộng chi bản nguyên truyền thừa. Một khắc này, toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, thật là không ai không biết, không có người không hiểu thiên tần đại danh. Ai cũng không ngờ tới, cái này vừa mới tại nguyên bảng trong tỷ thí nhất chiến dạng danh người trẻ tuổi, vậy mà tại thời gian qua đi đã hơn một năm sau đó, lần nữa danh chấn toàn bộ tinh vực, thu được hoàn chỉnh mộng chi bản nguyên truyền thừa. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm khiếp sợ và khó có thể tin. Bởi vì tại nguyên bảng trong tỷ thí, tần tinh xuất thủ nhiều lần, nhưng lại cho tới bây giờ không có thi triển qua bất luận cái gì cùng mộng có liên quan phương thức công kích. Chính là, hiện tại, hắn lại vậy mà thu được hoàn chỉnh mộng thuộc về truyền thừa. Này chỉ có thể để cho mọi người đối với cao thâm khó lường tần tinh, là bộc phát kính sợ, cũng biết nhận thức được, tại nguyên bảng trong tỷ thí, thi triển ra kinh thiên động địa âm dương bàn cờ tần tinh, trên thực tế, vẫn không phải hắn toàn bộ thực lực. Sau khi khiếp sợ, còn dư lại, dĩ nhiên chính là hâm mộ và kính trọng. Cũng không biết là ai trước tiên mở đầu, hướng về phía tinh không bên trong kia tần tinh thân ảnh hô lên mộng vị xưng hô, ngay sau đó, vô số âm thanh, tại toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, liên tục vang dội. Mộng vị, tần tinh, chương 917, 6 người dắt tay nhau. Đối với một cái kết quả như vậy, có người hoan hỉ có người buồn. Giống như Hiên Viên gia tộc, Thương Long Tông, Tinh Quang Tông các loại, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tông Vũ Văn Ương, đều là mặt buồn rười rượi, bởi vì cứ như vậy. Mệnh cờ tông tại Thánh Thành Thập Tông chung vị con, xem như triệt để ngồi vững vàng. Đặc biệt là Vũ Văn Ương, một năm trong nhiều thời gian, mệnh sư minh sớm đã có người tới, hơn nữa còn là khí thế hùng hổ đến rồi mười mấy người. Nguyên nhân rất đơn giản, mệnh sư minh minh chủ, hôm nay ngay tại minh bên trong, làm sao lại xuất hiện một cái minh chủ đâu. Vì vậy mà, bọn họ nhận định Tần Tinh là giả, là Hưng Sư vấn tội mà tới. Chỉ có điều, Tần Tinh là bị bản nguyên một trong tam thánh thánh tâm tự mình mời rời khỏi, mệnh sư minh cho dù hoành hành không cố kỵ, nhưng mà đi tới thánh thành, tự nhiên cũng phải cấp tam thánh một chút mặt mũi, cho nên bọn họ chỉ có thể ở Thiên Cơ Tông bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Nguyên bản Vũ Văn Ương còn cho rằng đây là một cái có thể để cho mình, để cho Thiên Cơ Tông lại lần nữa hãnh diện cơ hội, chính là vào giờ phút này, nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh, lại nghe được kia không ngừng truyền lọt vào trong tai mộng vị tiếng hô, hắn biết rõ, coi như Tần Tinh không phải mệnh sư minh minh chủ, bọn họ chỉ sợ cũng không làm gì được hắn rồi. Mộng bản nguyên người thừa kế, giết hắn, thì đồng nghĩa với chặt đứt thiên hạ toàn bộ những cái kia giống như Tưởng Duệ một dạng, tu luyện mộng yểm chi thuật các tu sĩ hy vọng. Tuy rằng tu sĩ như vậy cân nhắc lượng không nhiều, nhưng mà tính gộp lại, cũng tuyệt đối là một luồng không thể coi thường lực lượng. Từ nay về sau, sau lưng Tần Tinh, sẽ nhiều hơn một nhóm trung thành người theo đuổi. Về phần mệnh cờ tông bên trong, Tố Vân cha và con, Cự Khư cùng Quân Mạch Ly trên mặt chính là lộ ra nụ cười rực rỡ, đặc biệt là Quân Mạch Ly, càng là lập tức mang theo tất cả đệ tử, hướng phía Tần Tinh thân hình tham bái lại đi. Mệnh cờ tông tất cả đệ tử, đã sớm không quan tâm Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không trưởng lão bọn họ, có phải là thật hay không được Giang Mộ Phong lời mời, ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh là bọn họ chúa cứu thế, là giống như y hệt thần. Cố Minh Sinh cùng Ngọc Thụ phu phụ cũng là mặt nở nụ cười, bọn họ xem như Tần Tinh hảo hiếu, nhìn thấy Tần Tinh có thể thu được mộng bản nguyên hoàn chỉnh truyền thừa, dĩ nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Thú nhân Khuyển Khiếu trên mặt, chính là có đến cười khổ, tự nhủ, mộng bản nguyên, điều này cùng ta dám quan hệ cũng không có, coi như hắn toàn bộ đưa cho ta, ta cũng không có bất kỳ dùng a. Tinh vẫn chi khư danh giới địa phương, đồng dạng ngửa đầu nhìn chăm chú Tần Tinh thân hình Ngọc Vô Nhan, phát ra một tiếng cười khẽ nói, Vô Nhan nhìn chúng người, dĩ nhiên là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Thiên công tử, Vô Nhan chính là 10 phần mong đợi đến, cùng ngươi gặp lại ngày nào đó. Một chỗ đen nhèm tinh không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này Tưởng Duệ, trợn to con mắt bản thân, mờ mịt mà lại thừa ra nhìn đến kia giống như thần linh một dạng, cao cao tại thượng Tần Tinh thân ảnh. Sau một hồi lâu, Tưởng Duệ bỗng nhiên ở trong mộng mới tỉnh một dạng, đứng dậy, vươn tay ra, nhẹ nhàng hòa nhau trên y phục nếp uốn, sau đó hai tay ôm quyền, mang theo vẻ cung kính, hướng phía Tần Tinh thân hình, xá một cái thật sâu cuối cùng. Từ nay về sau, mộng đạo tông ít đi một người đệ tử, mà Tần Tinh, chính là có được vị thứ nhất trung thành người theo đuổi. Tần Tinh hồn nhiên không biết, vào giờ phút này, bởi vì chính mình, từ đó làm cho rồi mộng bản nguyên chi tinh, đã vĩnh viễn từ bản nguyên tinh vực bên trong biến mất. Càng không biết, mình nhiều hơn một nằm mơ tôn xương số. Hắn chính đang hướng về âm bản nguyên chi tinh bay đi, cả người vẫn đắm chìm trong cái kia rất dài trong mộng, hơn nữa lần này ngược lại không giữ lại chút nào đem toàn bộ từng trải, đều nói cho Thiên Cơ Tử bọn họ. Hắn ngược lại không phải để cho Thiên Cơ Tử bọn họ giúp đỡ mình phân tích, mà là hy vọng mình cảm ngộ, đối với bọn hắn, cũng sẽ có một ít dẫn dắt. Nhưng mà ngay tại hắn sắp tới gần âm bản nguyên chi tinh thời điểm, thân hình chính là bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ kích động. Vào giờ phút này, trên Tần Thiên Tinh, phong ấn yểm thú huyễn động bên trong, thôn vệ phân thân trên thân thể, có đến từng đạo hư vô mờ mịt lực lượng, đang điên cuồng lộ ra hướng bốn phía kia không nhìn thấy phong ấn. Bởi vì Tần Tinh thu hoạch, để cho thôn vệ phân thân cũng là cảm thụ lây, thu được mộng bản nguyên truyền thừa chi lực, cũng để cho hắn sắp hoàn toàn phá giải ra toàn bộ phong ấn, để cho yểm thú và bị yểm thú khốn trụ nhiều năm như vậy những người đó, chân chính tỉnh lại, quay về tự do. Trong đó, tự nhiên bao gồm Tần Tinh tỷ tỷ, Tần Nguyệt. Tần Tinh 10 tuổi thời điểm, Tần Nguyệt cũng bởi vì cảm ứng được tứ cấp mệnh tinh, cho nên bị Địa Nguyên Tông cho thu làm đệ tử, ly khai Tần gia. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Tần Tinh liền không còn có gặp mình tỷ tỷ. Tuy rằng khi Tần Tinh đến Địa Nguyên Tông, thấy được tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ lại trong giấc mộng, căn bản là không có cách đánh thức. Hôm nay, hơn 10 năm thời gian trôi qua, tỷ tỷ rốt cuộc liền phải đã tỉnh, cái này khiến Tần Tinh làm sao có thể đủ không kích động. Một ngày này, hắn chờ đợi quả thực quá lâu, thế cho nên, hắn đều chẳng quan tâm đi thu được âm bản nguyên rồi. Tần Tinh coi trọng nhất chính là thân tình, càng không cần phải nói hắn vừa mới tại trong mộng, kiến thức mấy mươi lần lịch trình cuộc sống. Tuy rằng mỗi một lần lịch trình cuộc sống đều cũng không dài, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, lại đúng như cùng qua dòng dã một đời một dạng, vì vậy mà, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tư niệm mình thân bằng cùng các huynh đệ. Nhưng mà, đang lúc này, huyễn động ra chính là đột nhiên truyền đến một hồi vội vã âm thanh, Tần đại nhân, ngài có ở đó hay không? Thôn vệ phân thân bàn tay, nhất thời treo ở bầu trời, quay đầu đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh bản tôn cùng phân thân trên mặt, đều là gắt gao nhíu mày, lộ ra vẻ ngưng trọng. Huyễn động ra, đứng yên sáu thân ảnh, Siêu Bạch Vũ, Lộ Thông Thiên, Cổ Thượng, Nguyệt Lăng, Thương Phong Hiên cùng Thôn Nghịch. Sáu người này, đều là Tần Tinh ban đầu từ trên thôn Thiên Tinh mang về Tần Thiên Tinh, mà duy chỉ có ít đi Mộc Thanh Linh cùng Long Lệ. Từ khi Tần Tinh ly khai Tần Thiên Tinh sau đó, liền đưa bọn họ tạm thời ở lại Tần gia phụ trách bảo hộ chức vụ, nhưng là hôm nay, bọn họ sáu người vậy mà dắt tay nhau tìm đến Tần Tinh, nhất định là phát sinh cực kỳ chuyện trọng đại. Tần Tinh không ở Tần Thiên Tinh tin tức, chỉ có Kiếm Huyền Tử biết rõ rõ ràng nhất, những người khác có lẽ sẽ có chút hoài nghi, nhưng mà sáu người này, lại là tuyệt đối tin tưởng Tần Tinh mà nói, cho rằng Tần Tinh thật sự là đang bế quan. Nếu mà không phải xảy ra đại sự gì, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng tới quấy rầy Tần Tinh. Thôn vệ phân thân đình chỉ tiếp tục phá giải cuối cùng phong ấn, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở sáu người phía trước, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thôn vệ phân thân, sáu người tự nhiên đều nhận định hắn chính là Tần Tinh, trên mặt đều là lộ ra vui mừng, lớn tuổi nhất thôn Nghịch, cấp bách vội vàng hai tay ôm quyền nói, Tần đại nhân, thật sự là sự quan trọng đại, chúng ta mới không thể không tới quấy rầy đại nhân bế quan. Không đợi thôn Nghịch nói xong, thôn vệ phân thân liền vung tay lên ngắt lời nói, chư vị, dựa vào giữa chúng ta giao tình, còn cần phải nói những này sao? Có chuyện nói thẳng, phải, thôn Nghịch trên mặt lần nữa xông ra vẻ cảm kích, bất quá chợt liền hóa thành nồng đậm vẻ lo lắng nói, Tần đại nhân, mấy người chúng ta tâm lý, đều có không tốt cảm giác. Cái gì không tốt cảm giác? Chúng ta luôn cảm giác, tộc nhân mình, thật giống như xảy ra chuyện. Thôn vệ phân thân khẽ cau mày nói, các ngươi tại đây, còn có thể cảm ứng được tộc nhân các ngươi tình huống. Thôn Thiên Tinh là một khỏa bị hoàn toàn phong bế tinh thần, một khi ly khai, cho dù gần trong gang tấc, ngay cả thiên cơ tử đều không cách nào biết được trên thôn Thiên Tinh phát sinh tất cả. Càng không cần phải nói, hôm nay mọi người khoảng cách thôn Thiên Tinh cực kỳ xa xôi, tuyệt đối không thể lại cùng tộc nhân mình trong lúc đó có cảm ứng. Siêu Bạch Vũ liền ôm quyền nói, đại nhân, vốn là chúng ta là không cảm ứng được, nhưng mà ngay tại đại khái một năm lúc trước, ta liền không tên cảm giác không ổn định, không cách nào tĩnh tâm xuống. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là ta tu luyện đến bình cảnh nguyên do, nhưng mà sau đó từ mấy người bọn họ trong miệng, ta mới biết được, bọn họ vậy mà cũng là đồng dạng thời điểm, cùng ta có đồng dạng cảm giác. Lộ Thông Thiên vẻ mặt đau khổ nói tiếp, đúng vậy a, đại nhân, chúng ta điểm giống nhau chính là đều đến từ thôn Thiên Tinh, tại đồng thời có đồng dạng không tốt cảm giác, vậy chỉ có thể là tộc nhân chúng ta đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn hẳn không phải là chuyện nhỏ. Cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều có thể đồng thời sản sinh không tốt cảm giác, như vậy, sợ rằng thật là phát sinh cực lớn chuyện, thậm chí, có khả năng quan hệ đến bọn họ cả đám tộc an nguy. Dù sao, máu mủ tình thâm quan hệ mối quan hệ, là trong thiên hạ bất luận cái gì phong ấn, bất kỳ cấm chế gì, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào ngăn trở. Thôn vệ phân thân hơi trầm ngâm, quả quyết nói các ngươi ly khai thôn Thiên Tinh cũng có không trong thời gian ngắn rồi, đã như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường, đi tới thôn Thiên Tinh. Chương 918, Hồi Tinh Vẫn Giới. Đại nhân, người cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tần Tinh trả lời, để cho Diêu Bạch Vũ và người khác đều là hơi ngẩn ra. Thôn vệ phân thân gật gật đầu nói, làm sao, lẽ nào các ngươi không hy vọng ta đi? Tuy rằng Diêu Bạch Vũ bọn họ xưng hô Tần Tinh vì đại nhân, tự nguyện với tư cách thủ hạ, nhưng mà tại Tần Tinh trong lòng, có thể là cho tới bây giờ không có đưa bọn họ làm hạ nhân tiếp đãi, mà là đồng dạng coi là huynh đệ. Hôm nay nếu trên thôn Thiên Tinh khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Tần Tinh dĩ nhiên là không thể bỏ mặc. Huống chi, trên thôn Thiên Tinh còn có một cái trấn cổ tộc, còn có Tần Tinh đồ đệ, những này, đều là Tần Tinh nơi không bỏ được. Siêu Bạch Vũ trên mặt bọn họ đều là lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, đồng loạt hai tay ôm quyền, chăm miệng một lời, đa tạ đại nhân. Nói thật, bọn họ tìm đến Tần Tinh, đều là gồ lên hảo đại dũng khí, nếu không mà nói, làm sao lại tại một năm trước liền có cảm ứng, nhưng lại kéo đến bây giờ mới đến. Dù sao bất luận người nào đang bế quan thời điểm, đều tuyệt đối sẽ không hy vọng nhận được quấy rầy. Khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh đoán chừng là khả năng không lớn ly khai Tần Thiên Tinh, dù sao Tần Thiên Tinh tuy rằng tạm thời bảo vệ, nhưng mà thụ thương tổn thương, không phải là ngắn ngủi vài năm là có thể khôi phục, mà Tần Tinh tất nhiên muốn tiếp tục lưu lại tại đây trấn thủ. Bọn họ đến mục đích, cũng chỉ là hy vọng Tần Tinh có thể đem bọn họ 6 người đưa về thôn Thiên Tinh. Chính là không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà cũng phải cùng bọn họ cùng đi, điều này thật sự là để bọn hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Đối với Tần Tinh, bọn họ chính là có đến bất luận người nào đều không có lòng tin, tại trên thôn Thiên Tinh, Tần Tinh nơi sáng tạo ra kỳ tích, tuyệt đối là bất luận người nào đều không cách nào làm được. Vì vậy mà, chỉ cần có Tần Tinh đồng hành, như vậy thì tính vào trên thôn Thiên Tinh liền thiên đại phiền toái, tất nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trước mắt không phải là Tần Tinh bản tôn, mà chỉ là Tần Tinh một cái phân thân. Mặc dù nói thôn vệ phân thân thực lực cũng không tính là yếu hơn, nhưng là cùng hôm nay bản tôn so sánh, chính là kém một mảng lớn, cho nên vào giờ phút này, thân ở bản nguyên tinh vực, khoảng cách âm bản nguyên chi tinh cũng chỉ còn lại có khoảng cách một bước Tần Tinh, cũng là lâm vào do dự trong đó. Mình là vừa vặn để cho thôn vệ phân thân cùng theo Diêu Bạch Vũ bọn họ hồi thôn thiên tinh, vẫn là bản tôn cũng cùng nhau chạy về thôn thiên tinh đâu. Nếu như mình cũng chạy trở về mà nói, nếu mà trì hoãn thời gian quá dài mà nói, như vậy rất có thể bản nguyên tinh vực sẽ lần nữa đóng kín, mà bản thân cũng liền biết bỏ lỡ gần trong gang tấc thu được âm dương bản nguyên cơ hội. Chỉ là hơi suy tư, Tần Tinh liền đã có quyết định, không thể, trên thôn thiên tinh nếu quả thật xảy ra đại sự gì, nhàn nhạt bằng vào phân thân chi lực, chỉ sợ là không cách nào ứng phó, ta phải muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về. Bản nguyên truyền thừa xác thực rất trọng yếu, rất chân quý, nhưng mà tại Tần Tinh trong lòng, bằng hữu cùng giữa huynh đệ tình nghĩa nhưng phải càng thêm quý báu. Hạ quyết tâm sau đó, thôn vệ phân thân hướng về phía Diêu Bạch Vũ sáu người nói, các ngươi thu thập một chút, chờ ta thông báo các ngươi, chúng ta liền xuất phát. Được, sáu người ôm quyền thi lễ sau đó, vội vã rời đi, mà thôn vệ phân thân cũng là lại lần nữa trở lại huyễn động bên trong, nhìn đến tỷ tỷ Tần Nguyệt, nhẹ giọng nói tỷ, tha thứ đệ đệ lại để cho ngươi ngủ nhiều một đoạn thời gian, bất quá nói chuyện cũng tốt, loại này, đệ đệ là có thể tự mình nghênh đón ngươi thức tỉnh. Tuy rằng thôn vệ phân thân bây giờ căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, là có thể triệt để tháo gỡ huyễn động bên trong còn lại không nhiều phong ấn, nhưng mà Tần Tinh lại cảm thấy, tại tỷ tỷ ngủ say nhiều năm như vậy sau đó thức tỉnh, hẳn đúng là từ mình bản tôn để hoàn thành, mà không phải để cho một cái phân thân đi cùng tỷ tỷ gặp mặt. Vốn là đây là khả năng không lớn chuyện, bất quá nếu hiện tại thôn thiên tinh xảy ra chuyện, như vậy cũng tương đương với cho Tần Tinh một cái cơ hội. Thôn vệ phân thân tiếp tục khoanh chân mà ngồi, chờ đợi đến bản tôn hành động. Bởi vì Tần Tinh căn bản không biết thôn thiên tinh cuối cùng tại Tần Thiên Tinh thuộc quyền tinh vực nơi nào. Hắn tiến nhập thôn thiên tinh, là bị thôn thiên minh vạn hiển chung, lấy truyền tống tinh trận phương thức, trực tiếp đưa vào, mà lúc rời đi sau khi, cũng là tại bất diệt kiếm kiếm hồn dưới sự trợ giúp, trực tiếp truyền tống trở về. Hôm nay bất diệt kiếm tiến vào kim bản nguyên chi tinh, vạn hiển chung cũng bị Tố Vân cho triệt để xóa đi liên quan tới thôn thiên minh toàn bộ ký ức, cho nên nếu muốn biết đi tới thôn thiên tinh phương pháp, chỉ có thể đi tìm Tố Vân. Tố Vân đã từng là người thôn thiên minh, hơn nữa còn mang theo 10 vạn tinh tu công kích Tần Thiên Tinh, nàng tất nhiên biết rõ, làm sao đi tới thôn thiên tinh. Điều này cũng làm cho Tần Tinh âm thầm may mắn vận khí bản thân đủ tốt, cũng may Tố Vân ngay tại Thánh Thành Mệnh Cờ Tông bên trong, hơn nữa cùng mình quan hệ cũng sẽ không là địch không phải bạn. Nếu không mà nói, coi như biết rõ thôn thiên tinh phát sinh đại sự, mình cùng người khác cũng hết đối với không có bất kỳ biện pháp nào chạy tới. Tần Tinh lại không có chút gì do dự. Chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm âm bản nguyên chi tinh nói, ta khẳng định còn có thể lại đến. Dứt tiếng, hắn liền xoay người, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Đang nhìn chăm chú Tần Tinh thánh tâm, nhìn thấy đột nhiên này một màn, chân mày không nén nổi nhíu lại, tự nhủ, hử. Đây là muốn làm gì? Lẽ nào thay đổi chủ ý, muốn đi trước đi tới cái khác bản nguyên chi tinh rồi sao? Thánh tâm đương nhiên sẽ không biết, tại trên thân Tần Tinh chuyện gì xảy ra, cho nên cũng căn bản tựu không khả năng nghĩ đến. Tần Tinh vậy mà lại vứt bỏ thu được bản nguyên truyền thừa cơ hội. Mãi đến Tần Tinh thân hình, đột nhiên từ Thánh Tâm trước mắt trong hình biến mất sau đó, Thánh Tâm mới đột nhiên ý thức được khác thường. Biến mất, hắn đi đâu? Vừa nói, Thánh Tâm tinh hồn chi lực, đã như cùng một cái lưới lớn một dạng, ùn kéo đến hướng về toàn bộ bản nguyên tinh vực vãi ra ngoài. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, Thánh Tâm ánh mắt liền đột nhiên trợn tròn nói, vậy mà hắn không có tung tích. Lẽ nào, hắn đi tinh vẫn chi khư? Đi tới tinh vẫn lão nhi ở đâu? Thánh tâm suy đoán là chính xác, Tần Tinh chính là đi trước tinh vẫn chi khư tinh vẫn giới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tìm không được ly khai bản nguyên chi tinh, trở lại thánh thành phương pháp. Đi tới bản nguyên chi tinh, tự nhiên là có đường có thể đi, bất quá Tần Tinh là bị thánh tâm cùng hai vị bản nguyên chi linh trực tiếp đưa tới đưa đi, căn bản không biết con đường ở đâu. Lại thêm hắn cũng nghĩ đến, mình muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại thôn thiên tinh, bằng vào thực lực của chính mình. Coi như biết rõ thôn thiên tinh vị trí, nhưng mà chờ chạy trở về thời điểm, tất cả khẳng định đều đã muộn. Duy nhất có thể giúp đỡ mình nhanh lên một chút trở về người, cũng chỉ có thánh tâm cùng tinh vẫn lão nhân. Mặc dù đối với hai người này, Tần Tinh đều có một ít đề phòng, nhưng mà tại nó sâu trong nội tâm, vẫn là càng muốn tin tưởng tinh vẫn lão nhân, cho nên hắn liền thập phần thành thật bóp nát tinh vẫn lão nhân ký thác tể vong đưa cho hắn kia cái ngọc giản. Hướng theo quang mang chớp động, Tần Tinh quả nhiên tại trong nháy mắt, đã lần nữa đến khu này chỉ thích hợp tử linh nhóm cư trú tinh vẫn giới bên trong.

chính là muốn cùng Tần Tinh cùng nhau mà thôi, vậy mình vẫn là không thể mở vị miệng tốt. Tần Tinh chính là không biết những này, hơi trầm ngâm nói, ngươi và ta cùng đi thôn Thiên Tinh, đối với ngươi không biết có nguy hiểm gì đi. Tố Vân trừng mắt nhìn nói, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tần Tinh rất dứt khoát nói, ta là lo lắng, nếu mà ngươi có ngoại ý muốn, La Bằng cùng Tần Hào hai người sẽ nhận được liên lụy. La Bằng cùng Tần Hào là Tố Vân tìm người dẫn đi, mà cụ thể tung tích cũng chỉ có Tố Vân biết rõ. Tố Vân cười duyên một tiếng nói, xem ở ngươi giúp ta tìm đến phụ thân đại ân lên, ta liền nói thật cho ngươi biết đem, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa, hôm nay đã bình yên trở lại Tần Hào gia rồi. Cái này thật đúng là để cho Tần Tinh đại cảm thấy ngoài ý muốn, hơi sững sờ sau đó, liền đối với Tố Vân chắp tay thi lễ nói, đa tạ. Tố Vân bĩu môi nói, chúng ta là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, không thiếu nợ nhau, không cần cảm ơn ta. Tần Tinh cũng không phản bác, gật gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi, bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, một khi gặp phải nguy hiểm, ta sợ rằng không bảo vệ được ngươi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, đúng rồi, ngươi đều nếu phải đi, có phải hay không muốn cùng Mạch Ly muội muội chào hỏi a? Tần Tinh nguyên bản hẳn là muốn cùng quân Mạch Ly nói một tiếng, nhưng mà bị Tố Vân vừa nói như thế, lại thêm hắn và quân Mạch Ly phòng, loại kia đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ, để cho hắn dứt khoát lắc lắc đầu nói, không cần, ngược lại có Huyền Khiếu tiền bối bảo hộ, nàng cùng Mệnh Cờ Tông cũng sẽ không có chuyện gì, liền để bọn hắn an tâm tu luyện được rồi. Nhìn thấy Tố Vân há mồm còn muốn lên tiếng, Tần Tinh vội vã hướng về phía Cố Minh Sinh nói, Cố huynh, ta có chút chuyện riêng muốn cùng Tinh Vẫn tiền bối nói. Cố Minh Sinh hiểu ý gật đầu một cái, hướng về phía Tố Vân nói, Tố cô nương, ngươi lần đầu tiên tới đây Tinh Vẫn giới đi, không bằng ta dẫn ngươi đi đi dạo đi. Tố Vân cười híp mắt nói, vậy thì làm phiền. Đến lúc Cố Minh Sinh mang theo Cự Khư cùng Tố Vân đều sau khi rời khỏi, Tần Tinh nhìn về phía Tinh Vẫn lão nhân nói, tiền bối, vãn bối nghĩ tới, có một nơi, ta phải muốn đích thân đi một chuyến. Nơi nào? Mệnh Cờ Tinh, chương 921, gặp lại Tiểu Hổ. Mệnh Cờ Tinh, với tư cách tứ cấp tinh quan trong một khỏa tinh thần, ban đầu là không tầm thường chút nào, nhưng mà gần đây đã hơn một năm, chính là để nó đột nhiên trở thành toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong, nổi bật nhất một khỏa tinh thần. Đến từ mỗi các địa phương, mỗi cái tinh vực, thậm chí bên trong tòa thánh thành tu sĩ, núi liền không dứt leo lên khỏa tinh thần này. Hơn nữa, mặc kệ đến tu sĩ là cái thân phận gì, là cái tu vi gì, trên mặt mỗi người, tất nhiên đều mang cung kính cùng thành kính chi sắc. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì Mệnh Cờ Tông hôm nay đã từ tứ cấp tinh quan, một bước lên trời, nhảy một cái tiến vào thánh thành. Tuy rằng Mệnh Cờ Tông đã không ở Mệnh Cờ Tinh lên, nhưng mà với tư cách môn phái nơi phát nguyên, quân Mạch Ly quyết định, vẫn giữ lại nơi này, đệ tử trong tông, thay nhau đi tới nơi đây thủ hộ. Tất cả mọi người đi tới nơi này duy nhất mục đích, chính là đi tới Mệnh Cờ Tông du lịch một phen, tới Mệnh Cờ Tông sau đó, bọn họ làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi tới một chỗ nhìn qua hết sức bình thường sân viện. Có là đại lễ tham bái, có là quỳ hoài không dậy, có thậm chí sẽ còn dâng lên một ít lễ vật với tư cách tế phẩm, lâu ngày, thế cho nên để trong này đều biến thành danh lam thắng cảnh cổ tích một dạng. Chỗ này sân viện, chính là ban đầu Tần Tinh tại Mệnh Cờ Tông bên trong hiện đang ở địa phương. Những người này, chính là đặc biệt vì quỳ lạy Tần Tinh mà tới. Dần dần, liên quan tới Tần Tinh sự tình, cũng tại Mệnh Cờ Tinh trên lưu truyền rộng rãi ra, mà toàn bộ những cái kia ban đầu liền cư ngụ ở Mệnh Cờ Tinh thượng nhân nhóm, cũng đều biết, nguyên lai mình tinh thần bên trên, vậy mà rời khỏi loại này một vị danh chấn thánh thành, danh chấn tinh vực đại anh hùng. Trong lúc nhất thời, người người đều lấy có thể sinh hoạt tại Mệnh Cờ Tinh trên làm vẻ vang, người người đều lấy Tần Tinh làm vẻ vang, thậm chí còn có người trắng trợn thổi phồng, nói mình từng hữu hạnh gặp qua Tần Tinh, may mắn đã nói với hắn mấy câu nói, ăn cơm mấy lần. Cả khóa Mệnh Cờ Tinh đều nhắc lên một hồi liên quan tới Thiên Tần Phong Bạo. Bất quá, ở một tòa tên là Cổ Đáng trong thôn trang nhỏ, chính là khác thường im lặng, không có chút nào đã bị trận này phong bạo ảnh hưởng. Thôn trang bên trong, hơn 200 vị thôn dân, từ già đến trẻ, vẫn dựa theo bọn họ ban đầu sinh hoạt quỹ tích, cuộc sống yên tĩnh đến, thậm chí khi có người ngoài đặc biệt chạy tới hỏi thăm có biết hay không Thiên Tần thời điểm, bọn hắn cũng đều là lắc đầu liên tục, nói cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái tên này. Hôm nay, Cổ Đáng thôn bên trong, một cái 11-12 tuổi, dài hổ đầu hổ não tiểu nam hài, ngồi ở một gian đã hoang phế rất lâu, không người ở, nhưng lại quét dọn sạch sẽ đơn sơ phòng nhỏ cánh cửa bên trên, hai tay nâng cằm lên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, tiểu nam hài tự nhủ, thiên thúc thúc, kỳ thực ta biết, bọn họ nói cái đại anh hùng kia chính là ngươi. Mỗi lần có người hỏi ta thời điểm, ta đều muốn rất kiêu ngạo, rất lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, ta biết thiên thúc thúc. Chỉ là cha mẹ không để cho ta nói. Cha mẹ nói, nếu như ta nói ta biết ngươi, nói ngươi từng tại bên trong làng của chúng ta ở qua, vậy chẳng những sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái, cũng biết mang cho ngươi đi nguy hiểm, tuy rằng ta không hiểu vì sao, nhưng mà, ta sẽ không nói. Thiên Thúc Thúc, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi khi đó lúc đi, ngươi đã nói ngươi sẽ trở về. Ngươi còn nhớ rõ Cổ Đãng thôn, nhớ Tiểu Hổ sao? Hướng theo Tiểu Nam Hài dứt tiếng, một hồi nhẹ nhàng gió bỗng nhiên nhẹ nhàng lướt qua, thổi lất phất tại trên người hắn, Tiểu Nam Hài nhất thời cảm thấy một hồi buồn ngủ kéo tới, mắt nhắm lại, đầu dựa vào ở trên cửa, liền loại này lẳng lặng ngủ thiếp. Bỗng nhiên, một cái âm thanh bình tĩnh, ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Tiểu Hổ. Tiểu Nam Hài ánh mắt bất thình lình trợn tròn, trước mặt mình, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo trắng, trong đầu tóc mang theo một túm màu trắng người trẻ tuổi, đang mặt mỉm cười nhìn mình. Nhìn đến người trẻ tuổi này, Tiểu Nam Hài thân thể, không bị khống chế run rẩy, đặc biệt là đôi môi, dữ dội run rẩy, rõ ràng là muốn nói gì, nhưng lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Bỗng nhiên, Tiểu Nam Hài đưa hai tay ra, dùng sức vuốt con mắt bản thân, mãi đến xác định mình không có hoa mắt, lúc này mới đột nhiên giang hai cánh tay ra, một hồi nhào vào người trẻ tuổi trước mặt này trong lòng, còn chưa mở miệng, hai hàng nước mắt đã từ trong mắt cuồn cuộn tuột xuống, một tiếng không biết trong lòng kêu bao nhiêu lần xưng hô, run rẩy từ trong miệng phun ra ngoài trời, thúc, thúc. Người trẻ tuổi mặc cho Tiểu Nam Hài ôm lấy mình, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ Nam Hài đầu nói, Tiểu Hổ, ngoan, không khóc, vừa mới ngươi nói chuyện, Thiên Thúc Thúc đều nghe được, cho nên Thiên Thúc Thúc đặc biệt hồi tới thăm ngươi. Ừ, Tiểu Nam Hài dùng sức chút đến đầu, trong miệng chính là khóc không thành tiếng. Người trẻ tuổi nói tiếp, Tiểu Hổ, cha mẹ ngươi nói cho ngươi biết mà nói là đúng, ngươi không thể nói với bất kỳ ai ngươi biết Thiên Thúc Thúc, đặc biệt là hôm nay Thiên Thúc Thúc tới thăm ngươi sự tình, càng là liền cha mẹ ngươi đều không thể nói, ngươi có thể làm được không? Có thể, Tiểu Hổ, Thiên Thúc Thúc có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không thể thường xuyên đến thăm ngươi, bất quá, lần này, Thiên Thúc Thúc sẽ đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật, dạy ngươi một điểm công pháp, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, như vậy ngày sau, coi như Thiên Thúc Thúc không thể tới xem ngươi, chờ ngươi trưởng thành rồi, cũng có thể để nhìn Thiên Thúc Thúc, thế nào? Được, Tiểu Nam Hài cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên, dùng sức chút đến đầu. Tuy rằng hắn và Thiên Thúc Thúc sống chung thời gian cũng không tính dài, nhưng là cùng Thiên Thúc Thúc trong lúc đó tình cảm, chính là vô cùng thâm hậu, đương nhiên hy vọng có thể luôn luôn nhìn thấy Thiên Thúc Thúc rồi. Bất quá, ta đưa ngươi đồ vật, dạy công pháp ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vô luận như thế nào cũng không muốn triển lộ ra, biết không? Thiên Thúc Thúc, vậy là cái gì vạn bất đắc dĩ thời điểm đâu? Người trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát nói, chính là khi ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh của ngươi đi bảo hộ đồ vật, gặp phải nguy hiểm thời điểm. Tiểu Nam Hài không sót một chữ đem những lời này lặp lại một lần, ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ đồ vật, gặp phải nguy hiểm thời điểm. Thiên Thúc Thúc, ta nhớ kỹ rồi. Được, người trẻ tuổi kia vuốt ve đầu Tiểu Nam Hài trên lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một tia tựa như ảo mộng đồ vật, tràn vào Tiểu Nam Hài trong đầu. Ngay sau đó, người trẻ tuổi phía trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện năm đóa tinh vân, mà mỗi đóa tinh vân bên trong, bất ngờ đều có một con mắt, thâm sâu nhìn chăm chú Tiểu Nam Hài. Người trẻ tuổi đưa ngón trỏ ra, dùng sức chút tại Nam Hài mi tâm bên trên, trong miệng nạt nhỏ, mở, thiên cơ chi môn. Tiểu Nam Hài chỉ thấy được trong đầu của chính mình, trong lúc bất chợt giống như là có đến một cánh cửa mở ra, nhất thời để cho mình thần trí trở nên vô cùng sáng trong, có rất nhiều lúc trước không thể nào hiểu được sự tình, trong chớp mắt trở nên rõ ràng. Đang lúc này, người trẻ tuổi âm thanh lại vang lên lần nữa, Tiểu Hổ, Thiên Thúc Thúc phải đi, nhớ kỹ Thiên Thúc Thúc truyền lời, ngày sau ngươi và ta, khẳng định còn có gặp lại ngày. Thiên Thúc Thúc, Tiểu Nam Hài trong miệng đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, muốn đưa tay ra kéo phía trước Thiên Thúc Thúc, nhưng mà hai tay chính là vồ hụt. Cùng lúc đó, Tiểu Nam Hài thân hình lảo đảo một cái, từ cánh cửa bên trên ngã ngồi xuống, cặp mắt bất thình lình mở một cái, trước mắt cũng trống rỗng như không. Nguyên lai, mình trong giấc mộng, là mộng sao, cảm thụ được trong cơ thể nhiều hơn đến một tia tựa như ảo mộng đồ vật, Tiểu Nam Hài ngẩng đầu nhìn thiên không, trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một cái hiểu ra nụ cười, tự nhủ Thiên Thúc Thúc, Tiểu Hổ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiên Tần, ta biết ngươi là ý tốt, nhưng mà ngươi đem một tia mộng bản nguyên đưa cho hắn, với hắn mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi bị thánh tâm biết rõ, kia hắn kết cục, ngươi hẳn rất rõ ràng. Tiểu Nam Hài không nhìn thấy tinh không bên trong, tinh vẫn lão nhân hướng về phía bên cạnh Tần Tinh mở miệng nói. Tần Tinh gật đầu một cái, ta biết, bất quá, ta tự nhiên có đề phòng. Tinh vẫn lão nhân cũng không chuẩn bị tái đi hỏi Tần Tinh làm cái gì phòng bị, đổi một đề tài nói, hiện tại, ngươi còn có không có chuyện gì khác rồi sao? Còn có một chuyện cuối cùng, Tinh vẫn lão người không biết làm sao lắc đầu nói, ngươi chuyện còn thật không ít, nói đi. Tiền bối, không biết có biện pháp gì hay không, có thể làm cho âm dương thiên xứng, hiện tại liền phát huy tác dụng. Chương 922, âm dương thiên xứng. Tần Tinh, ngươi muốn làm gì? Thiên Cơ Tử chờ 5 người, tuy rằng kể từ cùng Tần Tinh trong lúc đó có ngăn cách sau đó, cũng rất ít mở miệng nói chuyện nữa, nhưng mà vào giờ phút này, khi bọn hắn sau khi nghe những lời này, chính là không nhịn được lập tức phát ra hỏi thăm. Tần Tinh lại căn bản không có để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn chăm chú Tinh Vẫn lão nhân, nói tiếp: tiền bối, âm dương thiên xứng trên vạch khắc, tại tiền bối dưới sự giúp đỡ, ta đã tìm được 14, còn kém cuối cùng 2 cái, không biết có thể hay không có phương pháp gì, hoặc là đồ gì khác, có thể thay thế một hồi mặt khác 2 cái vạch khắc. Tại Tần Tinh lần trước ly khai Tinh Vẫn giới, trở về Thánh Thành trên đường đi, 13 viên thần tộc tổ tinh tựa như cùng xếp hàng một dạng, theo thứ tự chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, để cho hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền góp nhặt 14 vạch khắc. Đối với lần này, Tần Tinh hoài nghi chính là Tinh Vẫn lão nhân âm thầm trợ giúp mình, cho nên lúc này cố ý nói rõ. Tinh Vẫn lão nhân cười lên, cũng không có trả lời ngay Tần Tinh vấn đề, mà là thay Thiên Cơ Tử bọn họ hỏi, ta cũng rất tò mò, ngươi muốn làm gì? Để bọn hắn khôi phục sự tự do. Hướng theo Tần Tinh nói ra những lời này, Thiên Cơ Tử bọn họ nhất thời toàn bộ đều trầm mặc. Tuy rằng bọn họ phi thường khát vọng tự do, thậm chí đã khát vọng hàng chục vạn năm, nhưng mà vào giờ phút này, trong lòng bọn họ chính là nhiều hơn một tầng không nói ra được cay đắng. Bọn họ cũng không hy vọng tại dưới tình huống như vậy, thu được tự do. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Từ biết được Tần Tinh hướng bọn hắn cố ý giấu giếm nhìn thấy bản nguyên chi quang sự tình sau đó, bọn họ và Tần Tinh phòng là thêm một tầng ngăn cách. Tuy rằng bọn họ hiểu lầm Tần Tinh ý tứ, nhưng mà ở trong lòng bọn họ, vẫn là đem Tần Tinh trở thành hậu nhân, trở thành đệ tử để đối đãi. Thế cho nên, cho dù rõ ràng cho rằng Tần Tinh lừa gạt bọn họ vẫn là muốn chỉ có thể là bồi ở Tần Tinh bên cạnh, nhìn đến hắn từng bước một từng bước trưởng thành. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh nhưng là đối với Tinh Vẫn lão nhân nói ra điều thỉnh cầu này, đây cho bọn hắn cảm giác, nói hơi khuếch đại chút mà nói, tựa như cùng là phải bị con gái vứt bỏ phụ mẫu một dạng. Phụ mẫu đối với hài tử yêu, không cần hồi báo, hài tử đối với phụ mẫu báo đáp, cũng không cần lý do. Nhưng mà trên cái thế giới này, vẫn có đến không ít hài tử, mặc dù bọn hắn tại tuổi nhỏ thời điểm, sẽ dính vào phụ mẫu bên cạnh, nhưng là khi bọn họ sau khi lớn lên, khi bọn hắn không còn cần phụ mẫu nâng đỡ thời điểm, lại ghét bỏ phụ mẫu, sẽ nghĩ hết biện pháp để cho mình cách xa phụ mẫu bên cạnh. Hôm nay, Thiên Cơ Tử bọn họ chính là loại cảm giác này. Tự nhiên, cái này lại để cho trong lòng bọn họ vô cùng cay đắng cùng bi thương. Chỉ là, bọn họ lại không cách nào làm được, thật sự hạ quyết tâm, không để ý tới Tần Tinh sống chết, không đi chú ý Tần Tinh trưởng thành. Vì vậy mà tại qua một lúc lâu sau đó, Thiên Cơ Tử lần nữa mở miệng nói, Tần Tinh, có phải hay không chúng ta tồn tại, ảnh hưởng ngươi kế hoạch gì? Tần Tinh lại vẫn không trả lời, vẫn là bình tĩnh nhìn đến Tinh Vẫn lão nhân, chờ đợi đến lão nhân câu trả lời. Có, rốt cuộc, Tinh Vẫn lão nhân gật đầu một cái, từ trong miệng thốt ra rồi một chữ. Một chữ, cũng như vạn cân nặng, để cho Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử năm trong lòng người, đều là lại lần nữa run nhẹ. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu nói, xin tiền bối tác thành. Tinh Vẫn lão nhân khoát tay một cái nói, nếu mà vạch khắc thiếu hụt quá nhiều, ta không có cách nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thiếu hụt hai cái, ta ngược lại có thể tìm ra thay thế chi vật, đi thôi, chúng ta hồi Tinh Vẫn giới. Hôm nay tới đây mệnh cờ Tinh, Tần Tinh chính là vì hoàn thành ban đầu hắn đối với Tiểu Hổ hứa hẹn, lấy mộng cảnh phương thức cùng Tiểu Hổ gặp lại, hơn nữa vì tránh né Thánh Tâm phát hiện, Tinh Vẫn lão nhân tự mình cùng hắn mà tới. Hướng theo hai người trong nháy mắt trở lại Tinh Vẫn giới bên trong sao băng bên trên, Tinh Vẫn lão nhân cất cao giọng nói, Tề Vong, người qua đây. Tinh Vẫn lão nhân tiếng nói vừa mới hạ xuống, mang theo khắp người sát khí Tề Vong, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Kỳ thực hắn đã sớm biết Tần Tinh đến rồi, chỉ có điều Tần Tinh cùng Tinh Vẫn lão nhân đàm luận, cho nên cũng không đến, thẳng đến nghe thấy lão nhân chú ý, lúc này mới lập tức chạy tới. Tinh Vẫn lão nhân nhìn đến Tề Vong nói, ta muốn lấy sát khí của ngươi dùng một chút. Sư phụ xin cứ tự nhiên, Tinh Vẫn lão nhân vẫy tay, liền thấy Tề Vong trên thân kia sát khí trùng thiên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hàng dài, trực tiếp tràn hướng lão trong tay người. Ngưng tụ thành một giọt màu đỏ máu tươi. Sát khí này chi huyết, có thể thay thế thất sát tinh tinh linh, về phần thần bí tinh tinh linh, liền dùng ta một tia lực lượng đi. Thiên Tần, lấy ra âm dương thiên xứng. Tần Tinh không nói hai lời, một ngón tay liền từ hắn tinh hồn bên trong chậm rãi nổi lên, chính là tử vi đế ấn. Nguyên bản Tần Tinh đối với tử vi đế ấn là căn bản không có năng lực khống chế, nhưng mà hướng theo nó liên tục hấp thu 14 thần tộc tổ tinh tinh linh sau đó, vậy mà dần dần có thể khống chế đế ấn rồi. Tinh Vẫn lão nhân hướng phía tử vi đế ấn đưa tay một vệt, kèm theo một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, đầy ngón tay, liền hóa thành một cái đen nhèm vô cùng cán cân. Mà tại cán cân bên trên, có khắc 14 màu trắng vạch khắc. Đi, Tinh Vẫn lão nhân chợt quát lên tiếng, trong tay kia giọt máu tươi bất thình lình ném về hướng cán cân, liền nghe được ông ong một tiếng vang thật lớn chuyển đến, cán cân khoảng cách run rẩy phía dưới, phía trên lần nữa nổi lên một cái màu đỏ vạch khắc. Lại đến, Tinh Vẫn lão nhân tuy rằng vẫn ngồi dưới đất, nhưng mà đột nhiên cuồng phong gào thét, cả người râu tóc đều dựng, một luồng để cho Tần Tinh cảm giác nghẹt thở khí tức kinh khủng, ầm ầm xuất hiện, bức Tần Tinh cùng Tề Vong đều là liên tiếp lui về phía sau ra cân nhắc cao hơn ngàn mét, rồi mới miễn cưỡng đứng. Vào giờ phút này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi thán phục Tinh Vẫn lão nhân thực lực mạnh mẽ, mà là hết sức chăm chú nhìn chăm chú lão nhân. Lão nhân đã đưa ra một ngón tay, tốc độ cực kỳ chậm chậm, giống như đây ngón tay là cây cột chống trời một dạng, nặng như ngàn tấn, giơ ngón tay lên, liền phải hao phí lão bên trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Tần Tinh biết rõ, cái này hẳn xác thực chính là lão nhân vận dụng toàn bộ lực lượng, vì là muốn dùng hắn ngón tay kia, tại cán cân bên trên, khắc ra một đạo có thể so với 16 thần tộc tổ tinh tinh linh vạch khắc. Ầm, một tiếng long trời lở đất tiếng vang lớn phía dưới, lão nhân ngón tay, rốt cuộc tại cán cân bên trên, nhẹ nhàng khắc xuống một đạo vạch khắc. 16 đạo vạch khắc, toàn bộ xuất hiện, bất đồng duy nhất là được, từ Tề Vong sát khí cùng Tinh Vẫn lão nhân trước mắt kia hai đạo vạch khắc, rõ ràng so với cái khác 14 đạo cạn trên không ít. Ngay tại đây 16 đạo vạch khắc xuất hiện trước mắt, từ Tử Vi đế ấn hóa thành màu đen cán cân, đột nhiên toát ra vạn trượng quang mang, xông thẳng trời cao. Tinh Vẫn giới tinh không bên trong, càng là truyền đến sấm sét cuồn cuộn, tiếng gió từng trận, từng đạo dài vạn trượng thiểm điện, liền nhau xẹt qua tinh không, giống như đem trọn mảnh tinh không xé. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tần Tinh cũng là thuận theo truyền đến một hồi mãnh liệt khuấy động, liền thấy định tinh bàn không bị khống chế bất thình lình bay ra, trực tiếp xông về phía cán cân. Ông ong, định tinh bàn bất ngờ hóa thành một cái quả cân, rũ ở cán cân bên dưới. Rắc rắc, một đạo cơ hồ giống như từ lúc khai thiên lập địa một thật lớn thiểm điện, từ tinh không bên trong mạnh mẽ hạ xuống, trực tiếp lại lần nữa bổ vào âm dương thiên xứng bên trên, điện quang bắn ra bốn phía, khuấy động ra vô số điều điện xà. Đang lúc này, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng vô cùng hào khí, giơ bàn tay lên, hướng về phía kia ở trên không trong trôi nổi âm dương thiên xứng hét lớn một tiếng, đến. Rào, vẫn mang theo vô cùng điện quang âm dương thiên xứng, vậy mà cực kỳ nghe lời liền bay đến Tần Tinh trong tay. Trong tay âm dương thiên xứng, vô số điện xà tại Tần Tinh trong thân thể điên cuồng vũ động, chẳng những không có để cho Tần Tinh cảm giác bất luận cái gì đau đớn cùng khó chịu, ngược lại để cho hắn có loại cảm giác thoải mái thấy. Thậm chí, đối với trong tay âm dương thiên xứng, hắn càng là có loại dễ dàng theo ý muốn cảm giác. Thật giống như, đây âm dương thiên xứng, vốn là thuộc về mình toàn bộ chi vật một dạng. Ngay sau đó, từng cái hình ảnh xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu, mà Tần Tinh biết rõ, đây chính là âm dương thiên xứng phương pháp sử dụng. Chương 923, Kim Tầm Khí Linh. Từ khi Tần Tinh đưa tay đem âm dương thiên xứng triệu hoán đến trong tay mình thời điểm, đừng nói thiên cơ tử bọn họ, thậm chí ngay cả Tinh Vẫn lão nhân cũng bị khiếp sợ đến. Tuy rằng Tần Tinh xác thực có thể cũng coi là âm dương thiên xứng chủ nhân, nhưng mà này cân dù sao cũng là Tử Vi tinh thần chế, há có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho người khác có thể tùy ý khống chế. Nhưng khi nhìn Tần Tinh hôm nay bộ dáng, nếu mà không biết người, nhất định sẽ cho rằng này cân căn bản là hắn luyện tạo mà ra, nếu không mà nói, làm sao sẽ như vậy nghe hắn mà nói. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến kia vẫn không nhúc nhích, rõ ràng chính đang lý giải âm dương thiên xứng sử dụng chi pháp Tần Tinh. Tinh Vẫn lão nhân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hơi nheo cặp mắt lại bên trong, lặng lẽ nổi lên một phiến mênh mông rực rỡ tinh không. Ta hiểu được, thì ra là như vậy. Vào giờ phút này, Tinh Vẫn trong mắt lão nhân, thấy được một cái chừng đầu ngón tay kim tằm, chính đang âm dương thiên xứng bên trong, tại thiểm điện vờn quanh phía dưới, thống khoái vui chơi thỏa thích. Hắn dĩ nhiên là cổ tộc chi nhân, chẳng những tu luyện ra bản mệnh kim tằm cổ, hơn nữa không biết làm sao chuyện, đem bản mệnh cổ dung nhập vào định tinh bàn bên trong. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, tương đương chính là để cho đầu này kim tầm thành công cướp lấy âm dương thiên xứng quyền khống chế, cho nên cũng để cho hắn có thể đủ như thế tự nhiên điều khiển âm dương thiên xứng. Đây là Tinh Vẫn lão nhân phân tích, mà cho dù là không chỗ nào không biết hắn, đối với chuyện này, vẫn là rốt cuộc có sai lầm đánh giá. Bất quá ngã cũng không thể nói là toàn bộ sai, bởi vì tại đạo lý trên nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Thân là cổ tộc, khẳng định đều sẽ có đến bản mệnh cổ, nó trình độ trọng yếu. Tựa như cùng tinh tu tinh hồn một dạng, mà nếu mà bản mệnh cổ lại là cổ vương kim tầm mà nói, uy lực kia cũng liền càng cường đại hơn. Tần Tinh không phải cổ tộc, bất quá hắn trong cơ thể mà lại bị người gieo hạ kim tầm cổ, mà tại định tinh bản phá giải hết kim tầm cổ trong quá trình, không biết làm sao chuyện,